Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 24:10 KC5. Góc truyện audio.com. Cô như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong lòng anh. Không động đậy, không nói năng gì làm anh khó hiểu. Chẳng phải lúc trước cô sẽ nói rất nhiều với anh sao? Vì sao từ lúc anh gặp lại cô ngoại trừ cãi nhau thì cô cũng không nói thêm gì với anh? Sáng hôm sau, mí mắt rung rung khẽ động. Bờ vai trắng nõn nà bởi lộ ra trong không khí có chút lạnh làm nó rùng mình thức giấc. Vội vã kéo kéo cái mền cao lên phủ kín cả đầu rồi tiếp tục ngủ tiếp. Nhột nhột nơi eo nhỏ, nó vặn vẹo cái thân thể bé nhỏ trong lòng hắn. Nên thức, giọng nói nhẹ không mang chút cảm xúc phả hơi ấm nóng lên mép tai nó. Vô thức nó bung mền ra híp híp đôi mắt nhìn màn đêm vẫn còn. Hơ hơ tay trong không trung cũng không thấy tay nó liền chùm mền lại ngáp một cái rồi nói. Tối mà, đã sáng, ôm lấy nó nằm để lên người mình rồi phủ mền qua cho ấm. Tư Tôn nói, bị đổi tư thế đột ngột nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình muốn ngủ của nó được. Ôm lấy vật thể ấm nóng phía dưới không ngừng cọ tới cọ lui hưởng thụ sự ấm áp ngủ tiếp đi. Hắn nhìn cô gái phía trên không mảnh vải che thân khấy đảo lòng hắn. Máu nóng một trận dâng đến não. Lắc lắc đầu chán nản hắn giơ tay đánh vào mông nhỏ của nó kêu tiếng thật to. Nó bị đánh đau liền giật mình tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn hắn. Tỉnh, đôi môi bạc quyến rũ nhếch lên một đường cong như có như không hướng đến nó nhìn. Bỗng người nó cứng đờ. Nhớ lại hình ảnh tối hôm qua không mảnh vải cùng hắn ngủ chung trên một giường đã vậy hiện tại còn nằm trên người hắn. Mặt nó lập tức nóng lên. Biết nó đang ngại ngùng, hắn cũng chẳng muốn cùng nó trêu ghẹo, ôm chặt lấy nó ngồi dậy đi đến phòng tắm. Nó ngu ngơ cả buổi cho đến khi hắn cùng nó đã chỉnh chu ngồi vào bàn ăn dưới lầu lúc đó nó mới tỉnh táo được. Anh hai đâu? Nó khẽ đảo mắt qua hắn rồi quay nhanh sang chỗ khác nhìn người giúp việc hỏi. Dạ cậu chủ vẫn chưa có thức dậy. Người giúp việc lễ phép trả lời nó. Thế còn nào đâu rồi? Dạ tiểu thư nào cũng vẫn chưa thức giấc. Được rồi, chị đi làm việc của mình đi. Nó nghi hoặc không phải anh hai không có thói quen thức dậy trễ sao? Lần này lại ngủ dậy muộn như vậy. Nó đứng dậy muốn đi lên lầu gọi nào cùng sâu dậy thì bị hắn giữ lại kéo ngồi vào lòng hắn. Không cần quan tâm, một tay gắp thức ăn cho nó một tay giữ eo nó lại tránh cho nó chạy mất. Nhưng... nó chưa kịp nói xong liền bị hắn nhét một miếng thức ăn vào miệng làm nó nghẹn lời. Ăn uống xong nó được hắn đưa đến trường học, nhìn sự ồn ào lạ lùng của trường học hôm nay nó cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng thôi kệ. Bỏ qua nó đi tiếp thì gặp được Si, Yuri, ai không nhớ thì xem lại. Hyo, sao giờ cô mới đi học, nghe tin gì chưa? Si nhìn thấy nó liền đẩy cáo gọng kính thả chồng sách vở xuống tiến đến gần nó hỏi. Chưa, hiệu trưởng trường đã đổi, yêu cầu học sinh phải làm bài thi khảo sát tích hợp 10 môn. Tôi không thi liền bị đẩy đi lớp 10KC5. Danh sách chỉ có 10 người, Si vừa nói vừa bất mãn nhíu mi, và tôi cũng nằm trong đó. Nó khẽ cười nhẹ nói, chính xác, ngoại trừ tôi. Cô cùng cái cô gái hay đi cùng cô thì 7 người còn lại theo sự điều tra của tôi đều không đơn giản. Vẻ mặt ra dáng ông cụ non tay lướt lướt trên con iPad đưa thông tin cho nó đọc. Nó nhìn qua một lượt rồi gật đầu với Si, thế còn hiệu trưởng cũ. Nó nhếch môi hỏi, mất tích, có lẽ vậy, Si nói nhưng không có phần chắc chắn. Đầu luôn lắc cho thấy vẫn không có manh mối gì. 10KC5 có điểm đặc biệt là kẻ nào điểm thấp trong khối KC sẽ được vinh hạnh học lớp này. Mắt Si léo lên tia chết chóc rồi vụt tan trong phút chốc. Tay nắm chặt lại thành đấm cho thấy cơn giận đã tới. Họ muốn dìm thì chúng ta cứ chìm cho họ thấy. Mắt sáng lên rảo hoạt, nó khẽ đưa ngón trỏ lên vuốt ve đôi môi anh đào. Ký hiệu cho cuộc chơi bắt đầu. Sợ hãi rồi nên hành động sớm. Si cười cười rồi ôm chồng sách vở cùng nó đi đến căn phòng rộng nhất cuối dãy D nơi có lớp 10KC5 đang ở đó. tiếng nhạc dập dình như ở quán ba vọng ra từ phòng lớp 10 cây si nam. Nó đã văng cánh cửa rồi đi vào đứng giữa lớp, đôi mắt thạch anh tím đảo quanh lớp học rồi chọn cho mình cái bàn góc phải cuối lớp học. Nhạc tắt đi, 6 người trong phòng dồn sự chú ý vào nó. Nó không quan tâm cùng si đến chỗ ngồi của mình. Nó nhìn sang cô gái đang gục mặt xuống bàn ngủ ở bên cạnh liền cảnh giác. Cô gái đó thật không đơn giản. 6 người kia kéo nhau đến bàn nó cùng si nhìn nó từ trên xuống dưới. Mặt ai cũng làm ra vẻ nghiêm trọng, không mảy may quan tâm nó đeo tai nghe vào. Cách chương.